Tình yêu mọt ngào và ấm áp, chương 649 đến 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn nhìn một lúc, đột nhiên giơ tay về phía Chu Tử Thâm, đưa cho tôi. Chu Tử Thâm nhướng mày. Hả, không phải nói tặng tôi sao, đưa đây đi. Chu Tử Thâm nhận ra cô đang nghĩ gì, liền đưa hoa cho cô. Nguyễn Tình Vãn ôm hoa vào lòng vài giây, sau đó miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, bước về phía chàng trai. Khi thấy cô, chàng trai hơi sững sờ. Nguyễn Tình Vãn đưa hoa cho anh. Cái này tặng anh, tặng bạn gái anh nhé. À, làm sao có thể, mà cô ấy đang giận, chắc không cần nữa đâu. Nguyễn Tình Vãn cười, không sao, phụ nữ đôi khi chỉ cần một chút cảm giác nghi lễ, đặc biệt là vào ngày kỷ niệm như hôm nay. Cô ấy giận cũng vì rất quan tâm đến tình cảm của hai người. Nghe vậy, chàng trai không từ chối nữa, vừa nhận hoa vừa nói. Vậy cảm ơn nhé, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Không cần đâu, chỉ cần anh không để ý đây là hoa bạn trai tôi tặng là được. Chàng trai vội vàng, sẽ không đâu. Chị và bạn trai ngọt ngào như vậy, tôi còn ghen tị nữa đó. Hy vọng chúng tôi cũng được như hai người. Nguyễn Tình Vãn thật sự muốn nói, đừng ước gì như họ, nhưng cuối cùng chỉ cười nói. Đi đi, chàng trai liên tục cảm ơn, sau khi khẽ gật đầu chào Chu Tử Thâm, ôm hoa chạy đi tìm bạn gái. Khi anh rời đi, Chu Tử Thâm đi đến bên Nguyễn Tình Vãn. Không giận nữa à? Nguyễn Tình Vãn không trả lời anh. Chu Tử Thâm nắm lấy cổ tay cô. Vừa rồi không phải nói tôi là bạn trai của em sao? Sao không nói chuyện với tôi? Nguyễn Tình Vãn, cô nói nhỏ như vậy, sao tên đàn ông này nghe thấy được nhỉ? Chu Tử Thâm nói, có cần tôi mua thêm cho em không? Nguyễn Tình Vãn từ từ nói, không cần, sao vậy? Dừng một chút, Chu Tử Thâm lại nói, không phải em giận vì tôi không đưa hoa cho em sao? Nguyễn Tình Vãn cảm thấy thái dương nhức nhói, tên đàn ông này và cô hoàn toàn không cùng một thế giới. Thấy cô không nói gì, Chu Tử Thâm lại nói tiếp, nếu đã thích như vậy, sao lại tặng cho người khác? Sau một hồi, Nguyễn Tình Vãn mới nói, tôi chỉ thấy anh ấy cần hơn, và tôi cũng không thực sự muốn. Thật sao? Nguyễn Tình Vãn nhìn anh, thôi. Nói anh cũng không hiểu đâu, phụ nữ không nhận được quà vào ngày kỷ niệm sẽ cảm thấy buồn bã như thế nào. Khóe môi Chu Tử Thâm khẽ mím lại, đột nhiên nắm tay cô kéo về. Ê ê, anh làm gì vậy? Đi mua quà, tôi chỉ đùa thôi mà, không phải anh đã bù lại rồi sao? Chu Tử Thâm nói, nếu việc bù lại hiệu quả, sao em phải nhắc lại chuyện cũ? Nguyễn Tình Vãn im lặng, tên đàn ông này thật sự có thể chỉ ra vấn đề một cách chính xác. Cô chỉ nói cho có, hơn nữa, phụ nữ cãi nhau thì nhắc lại chuyện cũ không phải là chuyện bình thường sao? Sau khi trải qua một hồi như vậy, về đến nhà đã gần 12 giờ. Chu Tử Thâm cũng không khách sáo, lập tức cởi áo khoác và đi vào phòng tắm. Nguyễn Tình Vãn vừa định treo bộ vest của anh lên, thì cảm thấy trên áo có mùi gì đó. Cô tiến lại gần, ngoài mùi sữa ra, còn lẫn với một mùi kỳ lạ. Chương 650. Chu Tử Thâm vẫn mặc bộ đồ tối qua của Nguyễn Thầm. Khi anh ra ngoài, Nguyễn Tình Vãn đang nấu ăn trong bếp. Anh đi tới, ôm lấy vòng eo của cô từ phía sau, hơi ấm phả vào tai cô. Em sao biết anh chưa ăn tối? Tôi có phải làm cho anh đâu? Nguyễn Tình Vãn vừa nói, vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, đặt rau đã cắt vào nồi nước đang sôi. Chu Tử Thâm nhíu mày không vui. Vậy em làm cho ai? Cho tôi. Không phải em nói ăn no rồi sao? Lại đói, không được à? Chu Tử Thâm nghe vậy, nhìn bụng cô, ngẫm nghĩ nói. Mới nhanh như vậy đã có thai rồi sao? Nguyễn Tình Vãn, anh thật điên khùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn đẩy anh ra khỏi bếp. Tôi không có thời gian để lo cho anh ra ngoài ngồi đi. Chu Tử Thâm đi ra phòng khách, vừa ngồi xuống, chuông cửa đã reo lên. Nguyễn Tình Vãn thò đầu ra. Anh đi xem ai kìa? Chu Tử Thâm không thèm ngẩng đầu. Không cần xem, là người bán nước tương. Có vẻ anh vẫn chưa từ bỏ. Nguyễn Tình Vãn chu môi, biết với Chu Tử Thâm thì không thể nói lý lẽ gì. Anh chỉ biết chế nhạo một hồi, thà không mở cửa còn hơn. Quả nhiên, tiếng chuông cửa chỉ reo một lát rồi lặng im, rất nhanh. Nguyễn Tình Vãn từ bếp đi ra, đặt một đĩa thức ăn trước mặt Chu Tử Thâm. Chu Tử Thâm nhìn cô, đôi môi mỉm cười. Đưa cho anh à, Chu Tử Thâm. Nguyễn Tình Vãn lại quay vào bếp, loay hoay một hồi lâu, không biết đang bận gì. Chu Tử Thâm ăn xong, rửa bát đĩa, thấy Nguyễn Tinh Vãn đang cắt sushi. Làm nhiều như vậy làm gì? Cho, nói được nửa chừng, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên im bặt, cô cũng phải ăn, không thể nói như vậy. Giọng đàn ông trầm thấp, hừ, sau một lúc, Nguyễn Tinh Vãn mới nhỏ giọng, anh không phải nói mai đi hẹn hò sao, tôi, chuẩn bị chút đồ ăn. Chu Tử Thâm mỉm cười, lông mày nhướng lên, có cần anh giúp gì không? Anh, Nguyễn Tinh Vãn vốn muốn bảo anh ra ngoài thì tốt nhất. Nhưng lời nói đến bên miệng, cô lại đưa cho anh một củ khoai tây. Giúp tôi rửa cái này nhé. Sau khi vào Lâm gia cô cũng chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cô cũng muốn trước đó có một buổi hẹn hò tốt đẹp với anh. Có người giúp, dù giúp không đúng chỗ, Nguyễn Tinh Vãn cũng cảm thấy tiến triển nhanh hơn nhiều. Không lâu sau đã hoàn tất món ăn còn lại và để vào tủ lạnh. Cô vừa định dọn dẹp, Chu Tử Thâm liền nói, em đi tắm đi, phần còn lại để tôi làm. Đã vậy rồi, Nguyễn Tinh Vãn đương nhiên không thể từ chối. Cô vừa ra khỏi bếp, liền nghe thấy tiếng choang, ở phía sau là âm thanh đĩa vỡ. Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt, tự an ủi mình, không sao đâu, dù sao Chu Tử Thâm cũng chưa làm những việc này bao giờ. Anh có ý tốt và thái độ như vậy là tốt rồi. Cô quay về phòng lấy đồ ngủ, vừa đến cửa phòng tắm, lại nghe thấy tiếng của hai chiếc đĩa tiếp theo rơi vỡ. Người đàn ông chó đó nói dọn dẹp, không phải là tính làm vỡ tất cả bát đĩa chứ. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, thôi kệ, dù sao cũng sắp chuyển đi. Đến lúc đó, một mình Sam Sam cũng chẳng làm gì được nhiều, mang theo những thứ này ngược lại còn phiền phức, thiếu một vài cái cũng được. Đợi cô tắm xong ra ngoài, đồ trong bếp đã được Chu Tử Thâm rửa và làm vỡ gần hết. Cô không thấy bóng dáng anh trong phòng khách. Nguyễn Tinh Vãn tắt đèn, quay về phòng ngủ. Cách chương.